Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1402, Thần Tộc Người, 3, chương 1426, Thần Tộc Người, 3, người ăn đan dược, trước nghỉ ngơi đi, Cẩm Sắt cũng cảm giác được bản thân mỏi mệt. Bởi vậy gật gật đầu, ở Trọng Phong hầu hạ hạ nằm ở sạp thượng, cái thượng chăn. Tiểu Phù Tô ở bên người nàng đi đến đi đi, nàng xem Phù Tô, lộ ra từ ái tươi cười, Tang Nhi khi nào thì tài năng lớn lên đâu, thế nào trưởng như vậy chậm, nên nhiều cho hắn ăn chút, nàng thì thào nói, Trọng Quỳ trong lòng đau xót, trong lòng biết Cẩm Sắt khẳng định biết bản thân mệnh không lâu rồi. Khẩn cấp muốn nhìn đến Phù Tô lớn lên, người hội xem Tang Nhi lớn lên, còn phải xem Tang Nhi đọc sách viết chữ. Còn phải xem hắn tương lai thành thân, kế thừa vương vị, sinh nhi dục nữ, Trọng Quỳ nhẹ giọng nói, Cẩm Sắt nở nụ cười, cái loại này tươi cười chung mang theo chờ mong cùng hy vọng. Ánh mắt đều lượng đi lên, Tang Nhi kế thừa vương vị thời điểm, khẳng định tư thế oai hùng bừng bừng, hắn nhất định sẽ đem Tần Quốc thống trị gọn gàng ngăn nắp. Sau đó cưới một cái hiền lành ôn nhu thê tử, Phù Tô xem bọn họ. Không biết bọn họ tự cấp hắn quy hoạch tốt đẹp tương lai. Chính là nho nhỏ thân thể kề bên Cẩm Sắt nằm xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn trên Cẩm Sắt mặt, y nha phát ra ý tứ hàm xúc không rõ thanh âm ơ siêu Phù Tô thật sự thật không muốn xa rời Cẩm Sắt đâu, ngắn ngủn mấy ngày ở chung. Hắn liền như vậy thích, nếu tương lai có một ngày, Cẩm Sắt mất, Trọng Quỳ không có biện pháp tiếp tục suy nghĩ. Xem Cẩm Sắt mỉm cười nhắm mắt lại, mới đi ra ngoài kêu thị nữ đến đem Phù Tô ôm đi ra ngoài. Trọng Quỳ cũng đi đến trong viện, thật sâu hít một hơi, trong lòng vẫn là nặng như vậy trọng, Cẩm Sắt kết quả có thể kiên trì tới khi nào đâu. Nghĩ đến Phương mới nhìn đến nàng nhổ ra huyết khối, kia căn bản không bình thường, Trọng Quỳ ngẩng đầu, thấy Cơ Huyền Thương đi vào trong viện, không đợi hắn đến gần. Trọng Quỳ liền theo trên bậc thềm bôn chạy đi xuống, nhào vào trong lòng hắn, bị phác một cái đầy cõi lòng, Cơ Huyền Thương không khỏi giơ lên khóe môi, mang theo thanh thiển ý cười hỏi, như thế nào, cũng không thể là bị người khi dễ thôi, ai dám khi dễ ta. Trọng Quỳ rầu rĩ vùi đầu trên ngực hắn, cũng là Cơ Huyền Thương nhìn về phía Cẩm Sắt tẩm điện. Nói, nàng hôm nay không tốt sao? Trọng Quỳ gật gật đầu, thấp giọng nói, làm sao bây giờ, nàng đợi không được Tang Nhi lớn lên, Tang Nhi như vậy thích nàng, tựa như ngươi nói, nhân sinh không phải nhất định sẽ phi thường viên mãn, chỉ cần quý trọng trước mắt hết thảy có thể, hắn đưa tay ôm nàng. Nhẹ nhàng vuốt ve nàng mềm mại sợi tóc, Trọng Quỳ trầm mặc không nói gì, Cơ Huyền Thương nhịn không được hỏi, ngươi đang nghĩ cái gì? Tang nghĩ. Nếu có thể tìm được Vạn Thú Vô Cương, có thể hay không cứu nàng? Vạn Thú Vô Cương chẳng phải không gì làm không được, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Trọng Quỳ nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng, nói, thật sự là, khống chế không cần ý nghĩ như vậy. Nhìn đến nàng hiện tại bộ dáng, ta cảm thấy rất khó chịu mấy ngày này, chỉ cần làm cho nàng vui vẻ thì tốt rồi. Cái khác, cái gì đều không cần nghĩ nhiều, Trọng Quỳ chỉ có thể gật đầu. Theo trong lòng hắn nâng lên đầu, xem hắn nói, tuy rằng nàng đối với ngươi tốt như vậy, nhưng là, ngươi có nghĩ tới hay không bản thân thân thế? Cơ Huyền Thương nao nao, lập tức bình tĩnh nói, thế nào bỗng nhiên nhớ tới hỏi cái này, chính là có điểm tò mò. Ngươi liền nhưng lại từ đâu tới đây, Cơ Huyền Thương nhàn nhạt cười. Nói, phía trước ta cũng nghĩ tới, ta kết quả từ đâu tới đây, ta là ai, phụ mẫu ta là ai, cũng tưởng đi thăm dò, nhưng là phát hiện hết đường xoay sở, không có gì rõ ràng, hẳn là từ nơi nào đi thăm dò khởi đâu, mới vừa rồi Cẩm Sắt nói lên, ... ngoặc kép, hết chương.